Chào mừng các bạn đã đến với phần 29 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi. Và mình là Moon. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay và thú vị thì đừng quên ấn like và chia sẻ cho những người có cùng sở thích. Đồng thời thì ấn theo dõi kênh để ủng hộ Moon tiếp tục làm những bộ truyện mới. Mình xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Vân Khai ngoan ngoãn, ăn vạ trong lòng Hoắc Vân Thâm, cho rằng anh nói là về nhà, là về căn gác mái nhỏ. Không ngờ, xe lướt qua mặt đất, đầy mảnh vụn pháo trúc, đi về một phương hướng xa lạ. Những ngày không thể gặp Vân Khai, Hoắc Vân Thâm liều mạng làm việc, tích góp tiền, thuê một căn nhà mới. Vẫn gần trung học Ninh Hoa, tuy diện tích không lớn, chỉ có 4-50 m², nhưng so với trước kia đã là tốt hơn rất nhiều. Trong nhà được trang trí theo phong cách Khanh Khanh thích, còn có một chiếc giường nhỏ đặc biệt dành cho cô. Phủ khăn trải giường màu xanh lam, gối đầu cũng mềm hơn nhiều gối của anh. Vân Khanh vừa kinh ngạc, vừa thẹn thùng bay nhào tới, sờ chăn bông mềm mại, trong mắt có hơi nước. Anh chuẩn bị cái này làm gì? Có phải là muốn làm chuyện tệ hơn không? Thân mật tột cùng giữa nam và nữ, mặc dù không mở miệng, cũng không dám đề cập đến. Nhưng cô đều hiểu. Nếu nói đến cùng, trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Nhưng nếu Vân Thâm ca ca rất muốn, cô có thể cố gắng vượt qua. Hoặc Vân Thâm ngồi xổm xuống, ngửa đầu so bóc khuôn mặt đỏ bừng của cô, cười có chút vô lại. Cô gái nhỏ, đang suy nghĩ gì vậy? Anh mua giường cho em là để buổi trưa em không về nhà mà đến đây nghỉ ngơi. Anh cong môi, nghiêm túc nói. Nếu anh thật sự định làm gì thì sẽ không mua mà trực tiếp lừa gạt em tới, ép buộc em cùng giường với anh. Vân Khanh lại bị nói trúng tâm sự, gương mặt nóng bỏng, dùng sức đẩy anh ra. Hoắc Vân Thâm ôm cô đến bên ghế sofa nhỏ bên cạnh cửa sổ, cùng ngồi xem pháo hoa rầm rầm rung động bên ngoài. Đủ các loại màu sắc tươi sáng chiếu lên sơn mặt Vân Khanh đến không chân thật. Anh si mê nhìn chằm chằm, nói bên tai cô. Khanh Khanh nhà mình còn chưa thành niên, quá nhỏ, anh không bỏ được. Cho em lớn lên, có thể xác định tâm ý thực sự. Hạ thấp giọng, anh nói, sâu trong đôi mắt có chút đau đớn. Lúc ấy, anh mới có thể. Ngoài miệng Hoắc Vân Thâm bình tĩnh nói như vậy, đáy lòng lại âm thầm co rút. Khanh Khanh đã lớp 11, qua một năm nữa thì sẽ thi đại học. Thành tích cô tốt như vậy, và bất kỳ trường danh tiếng nào cũng không thành vấn đề, không nhất định là phải ở lại Hải Thành. Nam sinh cùng chí hướng với cô ở đại học sẽ càng ngày càng nhiều, cô nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, liệu có còn sẵn sàng bị trói buộc ở bên cạnh anh nữa không? Nhưng anh, cả đời này đã hòa hợp vào cô, chết cũng không thể phân cách. Nếu thật sự có một ngày cô hối hận. Vân Khanh thấy anh thất thần, đầy mắt có chút hoảng hốt lóe qua. Cô khó hiểu mà nắm chặt ngón tay của anh. Chúng ta còn chưa ăn sủi cảo, sắp lạnh rồi. Lông mi Hoắc Vân Thâm run rẩy, khàn giọng cười. Được, hôm nay ăn Tết, không thể để Khanh Khanh ăn mấy thứ người đó dư lại được. Bây giờ anh sẽ đi làm cái mới. Anh làm sủi cảo sao? Vân Khanh kinh ngạc. Toàn thân trên dưới Hoắc Vân Thâm bộc lộ khí thế cách xa phòng bếp. Nào nhìn ra dáng vẻ làm được thứ phức tạp như sủi cảo chứ. Hoắc Vân Thâm hôn lên mặt cô. Vì tiểu khả ái trong nhà, cái gì cũng có thể học được. Trong phòng bếp nhỏ mà ấm áp, Vân Khanh không cam lòng yếu thế xem náo nhiệt, chen vào giữa Hoắc Vân Thâm và tủ bát, cười tủm tỉm lau bột mì trên mặt anh. Hoắc Vân Thâm dứt khoát vây chặt, không nhẹ không nặng, đè cô không thể cử động. Cúi người cắn môi cô, cũng cọ mặt lên trên người cô. Hai người từ đầu đến chân rơi xuống đầy bột trắng. Vân Khanh vui sướng hỏi, như vậy có tính là cùng nhau bạc đầu không? Không tính. Hoắc Vân Thâm thầm luyến ôm lấy cô, hấp thụ ngọt ngào vô tận của cô nói. Đừng nghĩ lấy bột mì lừa anh, cả đời đến già mới có thể tính. Sau đó sủi cảo tới nửa đêm mới được nấu chín, hình dạng siêu siêu vẹo vẹo, lớn nhỏ không đồng nhất. Vân Khanh lại coi như bảo bối kẹp lên, phồng miệng thôi đến khi đỡ nóng rồi rút vào miệng Hoắc Vân Thâm. Còn người sáng lấp lánh hỏi, cái này đặc biệt xấu, chính là em gói đấy, ăn ngon không? Hoắc Vân Thâm thậm chí còn luyến tiếc nuốt, không ngừng gật đầu. Anh sống gần 20 năm, có một cái Tết tuyệt vời nhất, ăn được miếng sủi cảo nhỏ, ngon nhất trên đời. Mấy ngày sau, nhà họ Vân không có người, Vân Khanh vẫn luôn an ổn ở bên cạnh Hoắc Vân Thâm. Quãng thời gian sớm chiều ngọt ngào, ngắn ngủi, đổi lấy Hoắc Lâm Xuyên tức giận sau khi nghe tin. Cho rằng Vân Khanh đã cho Hoắc Vân Thâm tất cả, mà khi đối mặt với anh ta, lúc nào của cô cũng lạnh lùng cự tuyệt, cuối cùng đốt lên ganh ghét chân chính trong lòng anh ta. Anh ta vốn tưởng rằng Vân Khanh thấy dáng vẻ bất kham của Hoắc Vân Thâm, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông suốt, hết hy vọng, thành thành thật thật trở về làm Hoắc phu nhân của anh ta. Không ngờ cô lại mềm muội đến tình trạng này, đối xử với anh ta không chút khách khí. Sau khai giảng, Hoắc Lâm Xuyên mang theo dã tâm muốn trả thù, liên tục đến trung học Ninh Hoa vầy chặn Vân Khanh, ý muốn gây rối. Ngoài dự kiến của anh ta, Hoắc Vân Thâm như thay đổi thành một người khác. Qua một năm, cảm xúc dần dần vững vàng hơn, trở thành một con mãnh thú hùng hãn dị thường, hết lần này đến lần khác chảy máu trước mặt anh ta, như muốn nuốt sống anh ta xuống mồ. Càng như vậy, Hoắc Lâm Xuyên lại càng thêm mạnh bạo. Trong một lần cưỡng ép Vân Khanh bị Hoắc Vân Thâm đả thương, anh ta phẫn hận làm trò trước mặt Vân Khanh, cho người khống chế Hoắc Vân Thâm, đích thân dùng dao đâm anh một nhát. Vân Khanh cũng điên rồi, không chút do dự chè phía trước Hoắc Vân Thâm. Hoắc Lâm Xuyên nổi giận, bóp chặt cần cổ trắng nõn mảnh mai của Vân Khanh. Anh ta đeo găng tay đắt tiền, mặt trong ngón cái có đính trang trí kim loại, đâm vào da của cô lưu lại vết thương sẽ thành sẹo. Cũng chính ngày đó, Hoắc Vân Thâm hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng lao về hướng anh ta, không màng tất cả mà báo thù, khiến Hoắc Lâm Xuyên vẫn luôn dương dương tự đắc, vô cùng sợ hãi, cuối cùng không thể tin được mà ngã vào vũng máu, bị phế đi thân thể. Hoắc Vân Thâm cõng Vân Khanh về nhà, lau miệng vết thương cho cô với đôi mắt đỏ bừng, cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Vân Khanh ôm lấy đầu anh, để môi anh đè lên miệng vết cắt, dịu dàng nói: em không đau chút nào cả, cái này dù thành sẹo cũng không quá khó coi, nó không có bất cứ quan hệ gì với người khác, từ nay chỉ là dấu ấn vì anh. Hoắc Vân Thâm run rẩy bám lấy cô, khớp hàm cắn đến nhức mỏi. Sau khi Hoắc Lâm Xuyên mai danh ẩn tích, kỳ thi đại học cũng đang đến gần, không khí trong trường học càng thêm khẩn trương, mọi người đều nói về nguyện vọng và tương lai. Vân Khanh là người duy nhất không bị hỏi sẽ đi đâu, bởi ai cũng rõ cô là người đứng đầu, tuyệt đối phải đến Đại học Bắc Kinh tốt nhất. Nhưng thật ra Trình Điềm cảm thấy có điểm nguy hiểm. Vào lúc nghỉ giữa giờ đi mua đồ ăn vặt cùng Vân Khanh, nhân cơ hội cô hỏi: cậu nói thật đi, rốt cuộc chuẩn bị thi ở đâu? Vân Khanh khẽ nói: Hải Thanh. Trình Điềm mang vẻ mặt quả nhiên như thế, lay cô: cậu tỉnh táo chút đi, Hải Thanh có trường nổi tiếng thì so ra vẫn kém Bắc Kinh một ít, cậu tội gì chứ? Đừng nói với mình là vì đại ma đầu nhá, cậu đương nhiên phải đi Bắc Kinh á. Trong bóng râm cách đó mấy mét, Hoắc Vân Thâm đang cầm đồ ăn nhẹ và đồ uống yêu thích của Khanh Khanh, nghe được một câu cuối cùng, bước chân chạy về phía trước cho dừng lại. Đây là con đường mòn ít người qua lại, mỗi lần anh tới tìm Khanh Khanh đều thích chọn nơi này, miễn cho bị qua quá nhiều người nhìn thấy không tốt cho cô. Niềm vui hôm nay gặp được cô vì một câu này mà bị đóng bằng lại. Liên quan tới nguyện vọng thi đại học, anh hết sức né tránh, chưa bao giờ dám hỏi Khanh Khanh, sợ nhận được một đáp án anh không thể tiếp thu. Hiện tại Vân Khanh không nói chuyện, đối với Trình Điềm là âm thầm đồng tình. Trình Điềm thở dài, tận tình khuyên bảo: cậu có thể yêu đương với đại ma đâu, đã như là xem phát đại từ bi rồi, chẳng lẽ còn muốn cho anh ta cả đời sao? Vân Khanh, cậu tỉnh lại đi, cậu có điều kiện tốt như vậy, về sau lên đại học sẽ có biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn xứng đôi theo đuổi cậu, đến lúc đó chắc chắn cậu muốn chọn đến hoa mắt, thế mới biết hiện tại quay cuồng như thế nào. Không đợi Vân Khanh nói chuyện, cô nàng cướp lời khuyên: cậu nhìn trường chúng ta đi, vài đôi đã chia tay, mọi người đều rất tỉnh táo, hiểu cuộc sống sau này của họ không giống nhau, sớm chia tay sớm giải thoát. Vân Khanh có rất nhiều phản bác, nói tới bên miệng rồi bỗng nhiên giật mình. Khó trách sau khi Hoắc Lâm Xuyên biến mất, trạng thái của Vân Thâm rõ ràng dần dần cải thiện và trở lại như trước đây, nhưng theo kỳ thi đại học gần tới, anh lại trở nên tối tăm, trầm mặc, cả người đều gầy đi. Hóa ra là do chuyện này. Anh còn nghĩ sớm hơn cô, mỗi ngày mỗi đêm đều đang lo lắng cô sẽ rời xa anh. Vân Khanh hiểu được, trong lòng khó chịu co rút thành một đoàn. Nhưng những gì Hoắc Vân Thầm nhìn thấy lại là Khanh Khanh không nói một lời, cam chịu trước Trình Điềm. Sức lực cả người anh bị rút cạn, từng bước đi về hướng ngược lại, thần kinh yếu ớt bị hai chữ chia tay lặp lại nghiền nát, trái tim như bị băm ra thành từng mảnh, trong cổ họng nồng nặc mùi máu tanh. Nếu Khanh Khanh nói chia tay với anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Anh tình nguyện lừa chính mình. Vân Khanh trở về sau khi mua đồ ăn vặt xong, trước khi học không nhận được mà gọi điện thoại cho Hoắc Vân Thâm, muốn nghe giọng của anh, định buổi tối tan học sẽ đến căn nhà nhỏ dỗ dành anh thật tốt, cho anh thảnh thơi. Nhưng Hoắc Vân Thâm nói: "Khanh Khanh, mấy ngày nay công việc của anh rất bận, em cũng ôn tập tốt đi, đừng bị ảnh hưởng, có thời gian anh sẽ tìm em." Vân Khanh hơi mất mát: "Em cần có chuyện mà nói với anh." Trên người Hoắc Vân Thầm rét run, sợ Khanh Khanh chia tay sớm như vậy. Ở đầu kia điện thoại, anh nhéo bàn tay mình ra vết máu mới duy trì được bình tĩnh. "Thật sự rất bận, tạm thời không rảnh để tí tối, cho lần sau gặp mặt rồi nói." Anh có thể nhịn, chịu đựng không gặp, trộm đi nhìn cô, cũng không muốn mất cô. Cho đến đêm trước kỳ thi đại học, không một đêm nào Hoắc Vân Thầm ngủ hoàn chỉnh, ngày nào cũng âm thầm đến Ninh Hoa nhìn Vân Khanh từ xa. Có khi có thể nhìn thấy cô nhiều hơn, anh còn trốn vài buổi học như một tác phẩm điêu khắc, lạnh lùng, trầm mặc. Buổi tối trước kỳ thi đại học, Vân Khanh không thể nhịn được nữa mà gọi điện thoại cho anh. "Hoắc Vân Thâm, có phải anh mặc kệ em không? Em ở dưới tầng." Hoắc Vân Thâm loạng choạng lao xuống tầng, ôm lấy cô, siết đến xương cốt phát đau. Vân Khanh oán hận vèo anh: "Thi xong đến đón em có chuyện cần phải nói với anh. Anh chờ xem em sẽ phạt anh thế nào." Ngày thi kết thúc, hoàng hôn sán lạn, trên đường đều là tiếng học sinh hoan hô giải phóng. Chỉ có Hoắc Vân Thâm đứng dưới một thân cây, đôi mắt chìm trong tĩnh mịch. Vân Khanh đợi đám người tan hết rồi mới nói ra, nói với Hoắc Vân Thâm: "Em làm bài thi rất tốt." Giọng của anh kiềm chế: "Anh biết. Hiện tại có thể cho em nói hết lời muốn nói không?" Ngón tay Hoắc Vân Thầm lạnh băng, xoay người đi phía trước, bước chân máy móc đồng cứng. Chia tay, hẳn là cô nên trực tiếp giết anh, chứ đừng nói ra hai chữ này. Trên con phố dài, đầu đầu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có sắc mặt của anh trắng bệch, lung lay sắp đổ. Vân Khanh vừa tức vừa đau lòng, đuổi theo níu anh lại, kéo anh đến một bên một gốc cây, đẩy lên thân cây, nâng đầu nhỏ hùng hằng cảnh cáo: "Dù em có thi được hay không, em đều học đại học ở Hải Thành, bám anh không buông. Nếu anh còn dám trốn tránh em nữa, ngày đầu tiên khai giảng em sẽ đi quen nhiều học trưởng." Hoắc Vân Thầm lập tức nắm lấy cổ tay cô: "Không phải chia tay?" Vân Khanh đỏ bừng mặt: "Thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện này sao?" Hoắc Vân Thầm kéo cô vào lòng, cắn mạnh vào đôi môi đang khép mở của cô: "Không chia tay, không có học trưởng gì, Khanh Khanh chỉ cần anh." Lỗ tai Vân Khanh nóng như lửa đốt, hô hấp dồn dập, tối thật nói: "Đối với bản thân, anh đánh giá không chân thực như vậy sao? Anh không biết, với em mà nói, Hoắc Vân Thầm tốt nhất, đáng giá nhất." Hoắc Vân Thầm không khỏi chôn đầu vào cổ cô, dầu dĩ cứ vuốt mặt mũi đã mất sạch: "Em cũng có thể thi ở Bắc Kinh, còn muốn anh là được." Bị anh giam cầm, không ra được Hải Thành, không thể đuổi theo cô, cho nên mới vô cùng khốn khổ. Vân Khanh nghiêng đầu: "Thật sự tình nguyện để em cách xa anh như vậy sao?" Hoắc Vân Thầm cắn răng, gần cánh tay căng cứng. Vân Khanh không đành lòng chọc anh nữa, dựa vào chiếc ngực của anh nhỏ nhẹ: "Đâu cũng không đi, em thích đại học ở Hải Thành, Hoắc Vân Thầm ở Hải Thành em luyến tiếc." Sau khai giảng tháng 9, Hoắc Vân Thầm rời khỏi căn phòng đang thuê, thuê một căn phòng lớn hơn gần trường đại học, chuẩn bị kỹ càng mà không nói một lời với Khanh Khanh, rồi đến cổng trường đón cô. Vân Khanh mặc một chiếc váy màu trắng gạo, đón gió chạy nhanh về phía anh. Tất cả những đốm sáng lộng lẫy ngày hôm đó đều chiếu thẳng lên người cô. Hoắc Vân Thầm nắm lấy tay cô, che giấu khẩn trương, thấp giọng nói: "Khanh Khanh, anh lại thuê nhà, cách trường học rất gần, thỉnh thoảng em có thể đến một hai lần." giữ cô qua đêm, anh biết có ý nghĩa gì, nhưng anh đã sớm không nhẫn nại được. Vân Khanh cong con mắt, vẫy tay anh. Anh thấp một chút. Hoắc Vân Thầm cúi người, cô ghé sát vào tay anh, dịu dàng nói. 1-2 ngày không đủ, em có thể xin ở lâu được không? Lần này chỉ chuẩn bị một chiếc giường lớn là đủ rồi. Hoắc Vân Thầm đoán Khanh Khanh sẽ hiểu ý của anh. Vốn đã sẵn sàng cô sẽ thẹn thùng hoặc từ chối, nhưng không ngờ cô lại nói thẳng như vậy. Trong gió nhẹ, mắt hạnh của cô gái sáng ngời, đôi mắt hiện lên hai vệt ửng hồng ngượng ngùng. Tinh thần cô rất mềm yếu, dễ đỏ mặt, nhưng chỉ cần liên quan đến anh, cô luôn dũng cảm. Cố gắng hết sức để khẳng định anh, lấp đầy anh bằng thứ tình cảm trong sáng. Hô hấp Hoắc Vân Thầm không thể ổn định, không nhịn được cười, song lại muốn duy trì sự bình tĩnh. Bàn tay có chút mồ hôi, nắm chặt tay Vân Khanh, dắt cô về nhà. Nhà cách trường đại học rất gần, là một khu dân cư an toàn, yên bình. Ở tầng 3, không cao không thấp. Diện tích lớn hơn căn nhà ban đầu, có hai phòng ngủ, một phòng bày giường lớn mới tinh, một phòng khác bố trí thành thư phòng, không có chỗ để ngủ thêm. Vân Khanh xem xong, kéo dài giọng nói. Anh căn bản là không tính chia một phòng riêng. Phòng ngủ và giường lớn là của em. Hoắc Vân Thầm thấp giọng nói. Vốn dĩ nghĩ, nếu em không muốn ngủ cùng anh liền đặt cái giường nhỏ ở cửa phòng. Ngày nào đó em đau lòng, nói không chừng sẽ cho anh vào. Trong lòng Vân Khanh vừa mềm vừa nóng, nghịch ngợm chừng anh. Bạn học Hoắc, anh thật là nhiều tâm tư. Hoắc Vân Thầm không phản bác, xác thật là anh có rất nhiều tâm tư nhỏ nhỏ, muốn trói cô vào trong ngực, nắm trong lòng bàn tay, không cho cô cơ hội thoát ra bên ngoài. Bóng đêm dần dần bao phủ bởi bầu trời, ánh sáng chuyển tối tràn vào ban công căn nhà nhỏ, hòa với không khí ấm áp, kiều diễm ở bên trong. Nhịp tim Vân Khanh đập hỗn loạn, không dám nhìn Hoắc Vân Thầm, cảm giác tồn tại mạnh mẽ của anh không ngừng xâm chiếm giác quan của cô, nhắc nhở cô chuyện sắp sửa phát sinh. Cô vẫn hơi hoảng, vành tay đỏ thấu, ấp úng nói. Có phải tắm rửa trước hay không? Hoắc Vân Thầm bước vào phòng ngủ, lấy từ trong tủ một cái váy ngủ mềm mại, sạch sẽ. Phía trên có in hình con mèo con và con thỏ nhỏ đáng yêu, trông rất giống cô. Vân Khanh khẩn trương muốn bùng nổ, nhận xong là chạy như bay vào trong phòng tắm, cọ tới cọ lui, tắm rửa thật lâu. Liên tục xác nhận hôm nay mình rất xinh đẹp, mới thăm dò đi ra bên ngoài. Hoắc Vân Thầm chờ ở ngoài, bưng một cái đĩa nhỏ, đút cho cô một miếng sữa tươi chiên vừa mới ra khỏi chảo. Trong miệng Vân Khanh được mỹ vị lấp đầy, lập tức quên cả thấp thỏm, mùi mừng nhào về phía anh. Ăn thật ngon, sao cái gì anh cũng làm được vậy? Hoắc Vân Thầm vừa lau khóe miệng cho cô, vừa cười nói. Đương nhiên là phải được, về sau muốn nuôi mèo Khanh Khanh, cho ăn không no thì sao được. Vân Khanh hạnh phúc không chịu nổi, vô thức dán lên người Hoắc Vân Thầm. Trên người cô chỉ mặc một cái váy ngủ, cánh tay trắng như tuyết vẫn còn ướt ướt, cọ vào người anh, tự nhiên cọ sát thành nhiệt độ nóng rực. Lông mi cô run lên, không biết phải làm sao mà cúi đầu. Hoắc Vân Thầm nhìn như bình tĩnh mà tiếp tục đút cho cô, đến khi cô không ăn được nữa mới ôm cô đi đánh răng, sau đó đưa cô lên giường dùng chăn bọc lại. Ngoan, chờ đã. Nội tâm Vân Khanh sôi trào, ở trên giường lăn qua lộn lại, không ngừng muốn chết. Kết quả Hoắc Vân Thầm thật lâu mới ra ngoài, tới khi cô mơ màng sắp ngủ mới nghe được một tiếng bước chân. Thân thể nóng bỏng bị hơi nước lạnh bao phủ. Lạnh. Vân Khanh tỉnh táo lại, nhìn làn da như ẩn như hiện dưới lớp áo choàng tắm dài, nhỏ giọng như muỗi. Thật lâu à? Hoắc Vân Thầm không nói chuyện, nằm lên giường vẫn giống như trước, cách chăn ôm cô. Tim Vân Khanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, run rẩy gọi. Vân Thầm. Hoắc Vân Thầm bỗng xoay người ôm chặt cô, để cô đưa lưng về phía mình. Vành tay anh đỏ bừng, ngữ khí lại rất trầm. Khanh Khanh, có phải em sợ hãi không? Có một chút. Nghe nói sẽ đặc biệt đau. Hoắc Vân Thầm nhắm mắt lại, giọng khàn khàn. Anh biết hôm nay em nói như vậy là vì làm anh an tâm. Đừng miễn cưỡng bản thân,

dù trong cơ thể mệt mỏi nhưng dư vị ngọt ngào thẹn thùng vẫn còn đó. Không ngờ giữa trưa tỉnh lại còn chóng mặt hơn cả trước khi đi ngủ, thế mà lại còn phát sốt. Vân Khanh nép mình trong chăn, cổ họng khô khốc không nói nên lời, gương mặt nóng bỏng, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, đáng thương vô cùng mà kêu Vân Thâm. Hoắc Vân Thâm gấp muốn chết, chùm áo khoác cho cô, liền muốn đi đến bệnh viện. Vân Khanh giật giật cổ tay áo anh lại. Không cần, có lẽ em bị trúng gió, cảm lạnh ở trên cầu thôi, uống thuốc là tốt rồi. Cô chớp chớp mắt, như có dự kiến trước nói. Anh không được tự trách. Với tính cách của bạn trai cô, hơn phân nửa anh sẽ đổ lỗi cho trận bệnh này lên người mình, thậm chí là lần đầu tiên giường chiếu kịch liệt. Cô thừa nhận lần đầu tiên của anh phản ứng lớn vô cùng, quấn lấy cô không muốn thủ liễm, thực sự có hơi quá độ. Nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu, có lẽ thân thể sẽ đau mỏi, thắng không nổi sự đòi hỏi nhiệt liệt từ anh, nhưng trong lòng chỉ có ngọt ngào chứng đầy. Khóe miệng Hoắc Vân Thâm căng ra, cẩn thận đút thuốc cho cô, lại chăm sóc cho cô ăn cháo, dùng chăn bông cuốn chặt cô lại, ôm lấy rồi bắt cô tiếp tục ngủ. Vân Khanh lẩm bẩm, em ngủ không được. Mặt mày Hoắc Vân Thâm lạnh cứng, đau lòng không biết làm sao, cứng rắn yêu cầu, nghe lời. Anh hận không thể đổi lấy tất cả đau ốm bệnh tật lên người mình, cho dù có gấp 10, gấp trăm lần. Vân Khanh được anh chăm sóc như một đứa trẻ suốt mấy ngày, cơn sốt cảm lạnh đã sớm qua từ lâu, tầm tư nhỏ bé bắt đầu ngò ngoe rục rịch. Cô đoán không sai chút nào, quả nhiên Hoắc tiên sinh coi chuyện giường chiếu trở thành nguyên nhân khiến cô sinh bệnh. Đáng lẽ những ngày này là ngày tình đồng ý mật, thiên lôi địa hỏa, anh lại nhẫn nhịn thành cục đá. Đối với mọi loại ám chỉ của cô đều cố tình xem nhẹ, một lòng một dạ dưỡng thân thể cho cô. Sau khi dưỡng hơn một tuần, Vân Khanh thật sự không thể nhìn được anh khó chịu như vậy. Cô vụng trộm mua một cái váy ngủ không quá hoạt họa, có đường viền ren gợi cảm, thừa dịp trời tối mặc. Cô thật sự ngượng ngùng, lại khoác thêm một cái áo choàng tắm dài ở bên ngoài. Khanh Khanh lại đây, anh tẩy trang rửa mặt cho em. Vân Khanh lên tiếng, ngoan ngoãn chạy tới, chui vào trong khuỷu tay của anh, giả bộ vô tình để mở cổ áo ra một chút. Hoắc Vân Thầm rũ mắt nhìn thấy, ngón tay nắm thật chặt. Vân Khanh không cam lòng yếu thế, lại lặng lẽ kéo đai lưng ra, còn nỗ lực biểu hiện thật kinh ngạc. À, tuột rồi, Vân Thâm, anh giữ em thắt lại đi. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên hồng mình. Cảm xúc trong mắt Hoắc Vân Thâm quay cuồng, chậm rãi thắt nút cho cô. Vân Khanh ủ rũ, như thế nào mới được đây, váy ngủ rèn cũng không được. Cô rầu rĩ mím môi, được Hoắc Vân Thâm rửa mặt cho. Anh nhíu mày. Cô lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu, trở về phòng ngủ trước, sức một chút nước hoa, lại kéo áo tắm vướng bẩn xuống, chồng lên một chiếc áo khoác có khóa kéo sau lưng. Chờ Hoắc Vân Thâm tiến vào, cô nhanh chóng trổ tài diễn xuất. Tao bị khóa kéo cuốn vào. Anh hai bước chạy tới, cúi người xử lý cho cô. Vân Khanh thực hiện được, nhẹ giọng nói. Muốn ngủ, anh cứ cởi ra cho em đi. Hoắc Vân Thâm dừng một chút, hoàn toàn kéo khóa ra. Tấm lưng đẹp như sứ của cô gái, nửa che nửa lộ dưới lớp váy rèn mỏng, đẹp đến nỗi làm người ta run lên. Trái tim Vân Khanh đập thình thịch, thừa thắng xông lên, dùng mũi chân cọ một chút vào chân của anh, quay đầu nhìn anh cười rạng rỡ. Hoắc Vân Thâm cho dù có là thần tiên cũng không chịu nổi. Anh nâng mặt Vân Khanh lên, trầm thấp hỏi. Có phải thật sự cho rằng anh nhịn được? Vân Khanh dịu dàng nghiêng người qua, ngửa đầu cười khanh khách nhìn anh nói. Chính là muốn cho anh nhịn không được. Về điểm này, sức chịu đựng yếu ớt của Hoắc Vân Thâm hoàn toàn cạn kiệt, đẩy cô lên gối mềm phía sau, giả bộ hùng ác. Anh không đúng mực, em không sợ lại sinh bệnh sao? Vân Khanh ôm cổ anh, vô cùng tự tin. Vân Thâm nhà em mới không làm em sinh bệnh, sẽ chỉ... Cô không nói được lời hổ báo, ngấm lại sắc mặt liền đỏ bừng. Hoắc Vân Thâm còn không phiền muộn, cúi đầu hôn xuống đôi môi ẩm ướt của cô. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, Hoắc Vân Thâm đã tỉnh lại, khẩn trương canh giữ chờ Vân Khanh mở mắt. Liên tục kiểm tra thân nhiệt của cô mấy lần, xác định thật sự không có việc gì, mới buông trái tim xuống. Vân Khanh vui vẻ nói. Em đã nói rồi, hiện tại anh tin chưa? Tin. Hoắc Vân Thầm ném nhiệt kế sang một bên, tùm lấy cô gái nhỏ mang vẻ mặt kiêu ngạo. Vì chứng minh, lại đến một lần. Vân Khanh cũng không thể mỗi ngày đều ở trong nhà, một tháng luôn có mấy ngày phải ngủ lại ký túc xá. Phàm Hoắc Vân Thầm có thể đi, anh nhất định đưa đón cô. Nắm tay cô quang minh chính đại đi dạo trong khuôn viên trường, mặc cho người khác chỉ trò trò. Anh biết Khanh Khanh ở trong trường học được hoan nghênh vô cùng, những người mơ ước cô đều phải xếp thành đội. Từ lần đầu tiên anh công khai xuất hiện, có lẽ bối cảnh gia đình đều bị đào hết lên cả rồi. Trong mắt rất nhiều người, anh không xứng với Khanh Khanh. Nhưng có cô khẳng định, anh không quan tâm ánh mắt người khác. Mấy người bạn cùng phòng của Vân Khanh thật sự quan tâm đến cô. Nhân buổi tụ họp, truy hỏi. Bạn trai cậu đẹp trai thật đấy, nhưng những người theo đuổi kia không ai có thể so sánh được. Nhưng mà... Nội dung đằng sau quá nhiều. Anh ta không có tiền, hiện tại chỉ có thể sống trong nhà cho thuê. Nghe nói là con rơi của gia tộc lớn, ở bên cạnh anh ta có thể có nguy hiểm gì không? Thanh danh anh ta lại không tốt, nhìn cũng hơi dọa người, quá hung dữ rồi. Vân Khanh, dục vọng chiếm hữu của anh ta đối với cậu quá mạnh, luôn đi theo cậu, cũng không cho cậu nhiều không gian riêng tư, cậu không thấy mệt sao? Tình cảm như thế này cũng quá ngột ngạt phải không? Đổi thành người khác đã sớm điên rồi. Vân Khanh không tức giận, nghiêm túc nói với các cô ấy. Anh ấy đặc biệt tốt, tớ cũng không mệt. Tính cách anh ấy chính là như vậy, tớ yêu toàn bộ con người anh ấy, nếu cảm thấy hít thở không thông. Cô mỉm cười. Tớ nghĩ chắc chắn là bởi vì yêu không bình đẳng. Không bình đẳng mới có thể phiền chán muốn thoát ra. Yêu anh không nhiều mới có thể coi đó là một gánh nặng, mà cô chỉ có đau lòng. Lúc bị anh đòi hỏi mãnh liệt, cô lại cảm thấy hạnh phúc, như là được nhân sinh lấp đầy vậy. Cuối học kỳ 1, năm thứ nhất của Vân Khanh sắp kết thúc. Khó có được một lần, Hoắc Vân Thầm bận quá không kịp đến đón cô. Cô nhặt được một con mèo đi lạc bẩn thỉu lang thang ngoài cổng trường. Khi Hoắc Vân Thầm giành giật từng giây chạy về, vừa mở cửa ra, không chờ được người tâm tâm niệm niệm nhào vào trong lòng mình, mà lại thấy nước chảy ròng ròng trên sàn nhà. Khanh Khanh nhà anh chật vật xách một con mèo mới chỉ rửa được một nửa, cong mắt con mắt cười về anh. Vân Thâm, anh xem, em nhặt được đấy. Con mèo con sợ anh, theo bản năng hướng vào trong ngực Vân Khanh, đặc biệt dính người. Hoắc Vân Thầm lạnh lùng nhìn chăm chú vào nó, có cảm giác bị xâm chiếm lãnh mãnh liệt. Nhà của anh và Khanh Khanh, mỗi lần trở về trong mắt cô đều chỉ có một mình anh. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ôm sinh vật khác, căn bản không rảnh lo cho anh. Hoắc Vân Thầm nhận lấy con mèo, không cho Khanh Khanh động thủ, hai bà phát đã tắm xong cho nó, thấp giọng hỏi. Có thể cho Mẫn Kính nuôi. Vân Khanh kéo cánh tay anh. Bên cạnh Mẫn Kính cũng không có ai là con gái, chắc sẽ không nuôi tốt đâu. Nó lưu lạc đã lâu, thân thể yếu ớt, cần chút thời gian để khôi phục. Chờ nó tốt lên rồi lại cho người khác được không? Mắt cô trông mong, mang theo chút nản nỉ. Hoắc Vân Thầm dù không thích cũng luyến tiếc làm Vân Khanh thất vọng. Được. Vân Khanh hoàn hồ ôm lấy mèo nhỏ, hôn một cái lên mặt Hoắc Vân Thầm, trêu chọc anh. Không được ghen, chỉ yêu mình anh. Mèo con ngược lại không chịu thua kém, không có bệnh gì nặng, rất nhanh đã khỏe lại. Nhưng trước mặt Vân Khanh sẽ giả bộ yếu ớt. Nhiều lần Hoắc Vân Thầm tiện nó đi đến miệng rồi mà lại không thể nói ra, buộc phải bắt đầu cuộc sống tranh sủng. Khanh Khanh ra ngoài trở về, anh và mèo con cùng nhau đi đón. So với anh, mèo con còn linh hoạt hơn nhiều, dẫn đầu chiếm cứ cẳng chân Khanh Khanh, kêu mèo mèo hấp dẫn chú ý. Vân Khanh đành phải nhấc nó lên trước, lại bận tâm đến Hoắc Vân Thầm. Hôn bao nhiêu anh cũng vẫn dầu dĩ vì dục cầu bất mãn. Lúc ăn cơm, nó càng biết làm trò, mềm mại vô lực nằm phục bên chân Vân Khanh, ngừng đầu cho cô đút. Vốn là quãng thời gian ngọt ngào cũng bị quấy dày, nhất định phải tính cả nó vào trong đó. Nhân lúc Vân Khanh không có nhà, Hoắc Vân Thầm xách mèo lên, nghiêm giọng cảnh cáo. Lại dính cô ấy, ta đuổi mày đi. Mèo nhỏ nhe răng về phía anh. Hoắc Vân Thầm lạnh mặt, sau một lúc lâu thấp giọng nói. Đừng đoạt cô ấy với tao. Lần này mèo con không kêu to, rừng rừng, rất rụt rè mà nhẹ nhàng liếm anh một chút. Vân Khanh phát hiện, không biết từ khi nào mèo con trở nên siêu độc lập. Mỗi ngày đều lười biếng đùng đưa trên giàn leo cho mèo, cũng không dính người nữa. Ăn ăn uống uống, rất nhàn nhã thoải mái. Không có việc gì thì liếc mắt bá trụ một phương, Hoắc Vân thầm một cái. Khắc chế, liếm liếm móng vuốt. Cuối cùng, cả người Hoắc Vân thầm cũng buông bỏ được, bớt mấy cái gai cường cứng. Bằng lòng đút cho nó chút thức ăn của mèo. Buổi tối, để nó thành thật ngủ trong ổ mèo ở trong phòng khách. Đóng cửa phòng ngủ lại, độc chiếm Khanh Khanh. Vân Khanh cười nhạo anh. Anh còn ăn giấm với mèo con? Ăn, anh thừa nhận. Đoạt sự chú ý của em, anh đều ăn. Vân Khanh hôn khóe miệng anh, kéo anh nằm trên giường. Hôm nay thời gian còn sớm, bọn mình xem phim. So với đi rạp chiếu phim, Vân Khanh càng thích cùng anh dựa sát vào nhau ở nhà. Hoặc Vân Thầm mua máy chiếu, có thể chiếu lên trần nhà và vách tường trắng. Nhìn cái gì không quan trọng, quan trọng là cùng cô thân mật, khăng khít ở bên nhau. Mới đầu, Hoắc Vân Thầm cũng không có chú ý đến bộ phim, tâm tư đều đặt trên người Khanh Khanh. Sau lại thấy hốc mắt của ẩm ướt, anh mới chuyển hướng nhìn tới màn ảnh. Trong câu chuyện, mối tình bị chia rẽ, nữ chính ngoài ý muốn mất đi ký ức khi gặp lại bạn trai ngày xưa, coi anh ta như người xa lạ. Trong lòng anh bất giác quặn đau, bất thình lình sợ hãi bao phủ. Sau khi phim chiếu xong, Hoắc Vân Thầm hồi lâu không nói nên lời, chỉ dùng lực ôm người trong lòng, hơi thở nặng nề. Vân Khanh cũng đang chìm trong niềm thương cảm, chọc chọc khuôn mặt anh. Anh nghĩ gì vậy? Anh trầm mặc, hơi cắn răng. Vân Khanh bừng tỉnh, càng dán sát vào người anh, có chút buồn cười hỏi. Có phải anh lo lắng em cũng sẽ quên mất anh đúng không? Hoặc Vân Thầm cắn môi cô, khàn giọng kháng cự. Không cho phép nói bừa. Vân Khanh cười anh đáng yêu, lại cảm thấy trong lòng chua xót. Anh luôn sợ hãi mất đi cô. Cô nhẹ nhàng nói. Đừng sợ. Nếu em thật sự dám quên anh liền bắt em về, trói vào trong phòng ngủ, không cho em đi đâu hết. Mỗi ngày chỉ nhìn anh, chỉ nghĩ đến anh, cho tới khi nhớ lại mới thôi. Hoặc Vân Thầm không thể tưởng tượng được hình ảnh như vậy, trong lòng đau nhức, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Anh sẽ trói thật đấy. Vân Khanh sợ anh âm thầm khổ sở, dứt khoát tìm một cái khăn lụa tới. Giờ trói lại cũng được, dù sao em cũng không chạy. Hoắc Vân Thầm nhìn đôi mắt tràn đầy tình yêu của cô gái nhỏ, thật sự buộc chặt cổ tay mạnh khảnh của cô lại, sau đó chậm rãi thò ra, thấp giọng dạy cô từng bước. Cách thật này chỉ anh mới có cách giải. Vân Khanh dựa vào vai anh. Hiện tại em cũng biết. Ban đêm yên tĩnh, bóng tối ngoài cửa sổ thâm trầm. Hoắc Vân Thầm ôm lấy người mình yêu sâu đậm, thấp giọng hỏi. Khanh Khanh, anh chiếm em như vậy, lo được lo mất, không cho em tự do, em sẽ phiền sao? Vân Khanh lắc đầu, ngồi trên đùi anh, chôn mặt vào hõm cổ của anh, nhẹ nhàng nói. Tuy nút chói có cách dài, nhưng em sẽ cứ ở trong lồng sắt nhỏ. Trong cổ họng Hoắc Vân Thầm cay chát lẫn lộn. Lồng sắt. Cô căn bản không cho anh có cơ hội nghĩ về điều này, cười vô cùng ngọt. Là lồng sắt nhỏ, tên Hoắc Vân Thâm. Em cam tâm tình nguyện ở lại bên trong. Cả đời này chỉ muốn yêu anh, cũng không muốn chạy thoát. Hoắc Vân Thâm yên lặng, lên rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Anh muốn sớm kết hôn với Khanh Khanh, cho cô cuộc sống tốt. Nhà họ Vân bạc đãi cô, anh sẽ bù đắp tất, để cô làm đại tiểu thư của một mình anh. Cái gì cần cũng sẽ có. Khi Khanh Khanh lên lớp, anh bán mạng làm việc. Mấy năm nay anh đã làm tất cả mọi việc, phàm là việc tới tay thì không gì không giỏi. Khi Khanh Khanh nghỉ ngơi, anh cũng tận lực giả bộ không bận rộn, không để cô lo lắng. Vào mùa thu học kỳ 2 năm nhất của Vân Khanh, Hoắc Vân Thầm tiết kiệm được một khoản tiền, nhớ phải mua cho cô một chiếc nhẫn tốt hơn. Cái cầu hôn trên cầu quá nhỏ, quá mảnh. Mỗi ngày Khanh Khanh đều yêu thích không buông tay, ở trong trường học bị vô số người đánh giá nghị luận. Anh luôn cảm thấy không tốt, trong lòng khó chịu. Vào ngày tiết kiệm đủ tiền, trước tiên Hoắc Vân Thầm đi đến cửa hàng trang sức, mua nhẫn kim cương đã nhìn thấy từ lâu, chuẩn bị buổi tối về nhà liền đeo lên cho Khanh Khanh. Nhưng hộp trang sức vừa mới cất vào trong người, anh liền nhận được điện thoại tăng ca. Bận rộn xong thì cũng đã đến đêm khuya. Khi mở cửa bước vào nhà, Vân Khanh vẫn thả chân trần làm ổ trên ghế sofa, ngoan ngoãn co thành một đoàn, ôm mèo con chờ anh đến nỗi ngủ quên mất. Hoàng Vân Thầm thả nhẹ bước chân, mèo nhỏ nhạy bén tỉnh trước, rất biết điều mà nhảy xuống sofa trở về tổ ấm thoải mái của mình. Anh ngồi xổm xuống hôn thái dương Vân Khanh, ôm cô lên giường. Vân Thầm. Vân Khanh nửa tỉnh nửa mê mở mắt nói: anh về rồi, hôm nay thật muộn. Thật sự rất muộn, đồng hồ trên tường đã qua 12 giờ. Hoắc Văn Thầm đau lòng ôm cô, thấp giọng dỗ dành: ngày mai không cần làm việc, sẽ ở cùng em. Vì để tiết kiệm nhiều tiền, anh liên tục lao lực một thời gian dài, rốt cuộc cũng có thể dành cho cô một ngày hoàn chỉnh. Vân Khanh mơ hồ, nghe xong dịu dàng cười, tự nhiên nhắm mắt trả lời: vậy ngày mai anh cùng em đến lớp tự học. Được. Cùng em đi ăn bún gạo ở cổng trường, nghe nói ăn rất ngon. Được. Còn muốn đi cửa hàng thủ công làm một cặp chuông gió treo trên ban công, gió thổi một cái là vang. Những gì cô nói đều là chuyện vụn vặt thường ngày. Hoa Văn Thầm lại nghe đến mềm mặn, vỗ về gương mặt mềm mại của cô, cúi xuống hôn nhẹ một cái, nhất nhất đáp lời: được, ngày mai liền đi. Vân Khanh cọ cọ trong ngực anh: Thầm Thầm, ngủ. Khi cô làm nũng sẽ dùng giọng mũi gọi tên lấy của anh, càng thân mật. Hoặc Vân Thầm luyến tiếc đánh thức cô, đặt hộp trang sức mang nhiệt độ cơ thể ở bên gối, muốn sáng mai tỉnh lại sẽ đeo cho cô. Anh vẫn còn vô số thời gian ở bên cô, không vội một đêm này. Hoặc Vân Thầm vất vả thật lâu, ở bên ngoài không biết mệt mỏi, chờ đến lúc nằm xuống bên cạnh Khanh Khanh mới cảm thấy kiệt sức, ôm cô chặt hơn một chút, cũng khép mí mắt lại. Trước khi đi vào giấc ngủ, anh còn đang suy nghĩ, ngoài những điều Khanh Khanh nhắc tới, ngày mai anh còn muốn đưa cô đi dạo phố, muốn mua cho cô chiếc váy cô thích, để cô không phải băn khoăn về giá cả. Đêm yên tĩnh, dường như là một buổi tối bình yên và ngọt ngào. Hoắc Văn Thầm cũng đã lâu chưa ngủ sâu đến như vậy. Rạng sáng, anh cảm giác được Khanh Khanh hình như đã tỉnh, ngón tay mềm mại sờ cuồng mắt tiểu tụy của anh, nhỏ giọng nói: anh ngủ thêm một lát, em đi một bữa sáng. Vân Khanh biết gần đây anh quá mệt mỏi, khó có khi không cần dậy sớm. Nếu cô làm ra chút động tĩnh ở trong nhà, không bằng xuống tầng mua bánh bao nhỏ anh thích ăn, quay về rồi nhanh đặt xuống trong hộp giữ ấm thì sẽ không bị lạnh. Hoặc Vân Thầm hơi khàn khàn phản đối: bên ngoài lạnh, chờ anh đi mua. Vân Khanh không nói gì, kiên nhẫn chờ anh ngủ say lần nữa. Quyên luyến hôn vài cái lên giữa hai đầu lông mày của anh, rồi mới thật sự cẩn thận chui ra khỏi khuỷu tay anh. Tuy rằng lộ trình không xa, cô vẫn để lại tờ giấy trên bàn, sợ chẳng may anh tỉnh lại không tìm thấy cô. Vân Khanh vặn khóa đi ra ngoài, ván cửa phía sau cô chậm rãi đóng lại, chỉ phát ra một tiếng rất nhẹ, giống như cắt đứt toàn bộ thế giới này. Lúc Hoa Vân Thầm tỉnh lại, sắc trời đã sáng tỏ, trong lòng anh trống không, khăn trải giường lạnh lẽo. Khanh Khanh. Không có người lên tiếng, Hoắc Văn Thầm vội vàng xuống giường. Trong phòng khách tràn ngập ánh mặt trời, trong không khí có bụi mịn lờ lửng, mèo nhỏ ngồi xổm mở cửa kêu meo meo. Khanh Khanh có muốn tự chọn lúc 10 giờ, có phải chờ không kịp nên đã đi trước rồi không? Anh đã hứa sẽ đi cùng cô. Hoắc Văn Thầm vừa mặc áo khoác vừa nhíu mày gọi điện thoại, di động Vân Khanh lại tắt máy. Trong lòng anh nổi lên bất an mãnh liệt, vừa định ra ngoài đi đến trường học thì thấy tờ giấy trên bàn. Cô đi mua bữa sáng lại căn bản chưa từng trở về. Sự khủng hoảng vẫn còn đeo bám bùng lên tại khoảnh khắc này. Huyết sắc trên mặt anh nhạt dần, tông cửa xông ra ngoài. Hoắc Văn Thầm chạy đến trường học trước, liên hệ với bạn cùng phòng và bạn học Vân Khanh. Không ai từng gặp cô. Trong phòng học môn tự chọn rộn ràng nhốn nháo, anh cứng nhắc đứng ở cửa, hai mắt đỏ bừng, cũng không chờ được bóng dáng trước nay luôn đúng giờ của cô. Trái tim anh bị những nhát dao vô hình đâm liên tiếp, chạy về khắp nơi xung quanh nhà, hỏi ai được thì hỏi, rồi ai thấy anh cũng trốn tránh, bị dáng vẻ mất khống chế của anh dọa sợ. Trên tay Hoắc Vân Thầm không biết từ khi nào đã vẽ ra vài vết thương. Anh ấn chặt miệng máu, dùng đau đớn cảnh báo chính mình. Khanh Khanh chỉ là gặp được chút chuyện trì hoãn, di động hết pin mới tắt máy. Rất nhanh cô sẽ trở về. Tìm anh tố khổ, mặc kệ ai bắt nạt cô, anh đều lập tức trả thù lại. Gần tối, sức chịu đựng yếu ớt của Hắc Vân Thâm bị tra tấn hầu như không còn. Cuối cùng anh chạy lên tầng một lần nữa, muốn về nhìn xem có phải Khanh Khanh đã về đến nhà hay không. Bước lên bậc thang cuối cùng, hoàng hôn tràn vào cửa sổ hành lang, ánh sáng chiếu vào chuỗi pha lê li ti ở góc tường. Anh đứng đó chừng 10 giây không nhúc nhích, máu khắp người như chạy ngược lên đỉnh đầu, tai anh ù đi. Anh run rẩy nhặt lên là chiếc vòng tay Khanh Khanh thích nhất, gần đây mỗi ngày cô đều mang, cũng bao gồm tối hôm qua trước khi đi ngủ anh còn hôn cổ tay cô, còn dùng môi chạm qua. Trong đêm, Hoắc Vân Thầm xông vào nhà họ Vân. Có thể nhanh như vậy, chuẩn xác mang Khanh Khanh đi như vậy, nhà họ Vân là khả năng lớn nhất. Anh cho rằng sẽ gặp trở ngại, chuẩn bị liều mạng, nhưng mà nhà họ Vân đã loạn thành một đoàn. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, bà vợ cưới sau của Vân Thành Trạch ôm con gái nhỏ khóc muốn lật trời, ném bình hoa trang trí lung tung về hướng Hoắc Vân Thầm, cùng loạn tét chói tai. Cả gia đình hận chết Vân Khanh, oán cô không phối hợp mới có thể hại chết Vân Thành Trạch. Bà ta chỉ biết tài chính nhà họ Vân có vấn đề, lấy Vân Khanh đi đổi tiền, lại không rõ rốt cuộc muốn đưa Vân Khanh cho ai, mang đi đâu, chỉ biết mắng mỏ cho hạ giận. Vân Khanh, mày còn có mặt mũi nói Vân Khanh? Trong nhà mỗi ngày đều nuôi nó, ăn ngon uống tốt, đến thời điểm cần nó dừng hiến còn không phải là bổn phận sao? Cho rằng đại tiểu thư nhà họ Vân dễ như vậy, cái gì cũng không phải trả giá, liền muốn ngồi hưởng phúc sao? Dù người thừa kế nhà họ Hoắc đã mai danh ẩn tích, hôn sự này hơn phân nửa sẽ không được. Qua tay nó đưa cho nhà khác cũng là hết sức bình thường. Nếu không phải nó phản kháng, bà nó có phải huy động cả đám người rồi dùng máy bay tư nhân đưa nó đi không? Nếu không cần thì cần gì xảy ra chuyện? Sao máy bay có thể rơi nửa đường, ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy? Hoàng Văn Thầm đứng trong vòng khách nhỏ Vân vẫn không nhúc nhích, thậm chí anh còn khàn khàn cười thành tiếng. Bà nói cái gì? Ông ta trói Khanh Khanh đi, máy bay đã xảy ra chuyện. Vẻ mặt anh thật sự khủng bố, cộng với đủ loại tin đồn khiến người ta nghe đã sợ hãi kia, khiến người nhà họ Vân sợ tới mức nhất thời cứng đờ ra, cả người rét run. Hoắc Vân Thầm giống như nghe được cái gì từ bốn phương, trong con người đen u ám mang theo tơ máu thê lương, đột nhiên lạnh giọng giống to. Mày còn dám nói một lần? Người nhà họ Vân buột miệng thốt ra. Đúng, Vân Khanh tai nạn chết trên không đã chết rồi, tin tức vừa mới truyền về trong nước, mày hỏi mấy lần đều là kết quả này. Cô ta căn bản không biết rời rớt ở đâu, thi thể chắc chắn đã bị thiêu rụi rồi, đời này mày cũng đừng nghĩ gặp lại cô ta. Hoắc Vân Thầm cực lực chống đỡ thế giới, tại một khắc này trời đất sập lún. Sau này rất lâu rất lâu, anh không thể nhớ chính xác mình đã tồn tại như thế nào. Anh không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi, bởi vì anh căn bản không tin. Anh là tùng nhà họ Vân, lại điên cuồng máy móc đi tìm cô. Xung quanh nhà, trường đại học, trung học, những nơi Khanh Khanh từng đi qua, con đường cô có thể đi, anh thử toàn bộ. Dần dần mọi người đều biết có một kẻ đẹp trai nhưng điên cuồng đáng sợ, bướng bỉnh đang đi tìm người. Mặc cho ai khuyên can, chính là cố chấp đi tìm một người đã chết. Dường như mỗi ngày đều đang mài giũa luyện ngục, bằng chứng với tai nạn trên không càng ngày tích càng nhiều. Thi thể vẫn luôn không tìm được, người nhà họ Vân đệ đơn trình lên tòa án tin tức Vân Khanh mất tích trong một vụ tai nạn ở nước ngoài. Chờ có 3 năm liền chính thức tuyên bố Vân Khanh tử vong. Những tài liệu đồ họa sắc bén còn được người nhà họ Vân ác ý giải ra trước mặt Hoắc Vân Thầm. Hoắc Vân Thầm xé nát, tóm được người liền không màng tất cả mà đánh. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ một mình anh với nam đấm đẫm máu, niết chặt những mảnh vỡ trong lòng bàn tay, cuộn tròn trong góc tối nhà tắm, chôn đầu chậm rãi pha ra tiếng vặn vẹo, nhưng vẫn không khóc. Khanh Khanh còn ở đó, cô sẽ không chết, cô sẽ không bỏ rơi anh. Chỉ là Khanh Khanh không tìm thấy đường về nhà, đang đợi anh đi cứu cô mà thôi. Hiện tại anh không có năng lực cứu, vậy anh liền không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt hết vốn liếng về tay cần đủ để cứu cô. Hoắc Văn Thâm đã gầy đến không thành hình, trong đôi mắt tối tăm có tia sáng dữ tợn mà lạnh lùng. Ai anh cũng không mang theo đơn thương độc mã đến nhà cũ họ Hoắc. Trong lúc hỗn loạn, vị gia gia ra vẻ đạo mạo kia của anh đã bị anh trực tiếp đưa vào bệnh viện chữa trị, đi đòi nhà ma. Mấy năm qua vẫn luôn có mấy đại cổ đông Hoắc thị ở trong tối ra hiệu cho anh, hứa hẹn giúp anh đoạt quyền, cho rằng anh là một đứa con rơi hèn mọn khao khát được một bước lên trời, cho chút chỗ tốt liền có thể vẫy đuôi lấy lòng, làm một con rối hoàn mỹ để cho bọn họ điều khiển nuốt cả tập đoàn. Hoắc Văn Thầm không thèm để ý, e sợ chuyện gia đình sẽ gây ra nguy hiểm cho Khanh Khanh. Dù nhiều tiền nhiều quyền lực, so ra cũng chỉ kém đầu ngón tay của Khanh Khanh. Nhưng hiện giờ anh không có bất cứ do dự gì mà đi lên con đường này. Con rối, vậy nhìn xem người để anh làm con rối, lấy đồ vật vốn thuộc về anh tới áp chế anh, cuối cùng sẽ có kết cục gì? Vì đoạt quyền, cái gì Hoắc Văn Thầm cũng làm, lợi ích ngập trời đổ xuống, nửa năm trên người anh chịu vô số vết thương, thương tích do đạn bắn cũng không tha, nặng nhất thì suýt nữa mất đi ý thức. Anh không chịu ở lại bệnh viện, bướng bỉnh phá cửa về nhà, hơi thở thoi thóp, dựa vào huyền quan nhìn sàn nhà, cô nhảy nhót chạy qua, nhẹ giọng nói chuyện với không khí. Anh bị thương, Khanh Khanh, anh đau. Trong nhà không tìm thấy bằng vải, máu còn đang chảy, em mặc kệ sao? Em không trở lại, không quan tâm anh sao? Ban đêm yên lặng đến mức không thở nổi, anh không dám bước vào phòng ngủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn ván cửa khép hờ phía trước, tưởng tượng Khanh Khanh đang cáu kỉnh trốn tránh không muốn gặp anh. Anh nghẹn ngào cười khổ. Khanh Khanh có phải tức giận hay không? Không để ý tới anh, trách anh quá chậm, còn chưa tìm được em. Ngoan, chờ anh. Anh trượt chân, máu thấm ra quần áo. Chờ anh một chút. Nửa năm trước, không ai để đứa con rơi điên cuồng này vào trong mắt. Nửa năm sau, anh dùng thủ đoạn tàn nhẫn, quét sạch mọi chướng ngại vật, đoạt được quyền lực. Những cổ đông mua dây buộc mình, lợi dụng anh. Kết cục, không ai có một kết cục tốt đẹp cả. Hoắc Văn Thầm không chút nương tay, lần lượt quét sạch cái gọi là người nhà đã hại mình trong nhà họ Hoắc, hoàn toàn hủy diệt nhà họ Vân, dẫm xuống bùn những người từng bất kính và tổn thương Vân Khanh. Cả giới chấn động, không ai không biết, người cầm quyền mới Hoắc thị kia tàn nhẫn độc ác, mất hết nhân tính, vì gia sản mà không từ thủ đoạn, đuổi tận giết tuyệt hết người trong nhà và gia tộc có quan hệ thông gia trong quá khứ. Chó điên mà ngày xưa mỗi người đều sợ hãi tránh né, chứng thực hết tất cả tiếng xấu lẫn lộn. Nhưng cố tình chính là anh tê tâm phế liệt đi tìm người yêu đã mất của mình, nhưng tìm mãi không thấy. Anh ngồi địa vị trên cao, người ta nói mánh khóe Hoắc thị thông thiên, nhưng dùng hết tất cả các phương tiện vẫn không có bóng dáng của cô. Mẫn Kính cùng Hoắc Văn Thâm bước qua những ngày tháng đẫm máu, cho dù khó khăn nguy hiểm thế nào cũng chưa từng dao động. Lại thấy tìm người không có kết quả, Hoắc Văn Thâm từ từ sụp đổ, cảm xúc mất khống chế. Anh, Vân Khanh đã chết rồi, anh có thể đối mặt với hiện thực không? Mẫn Kính thật sự hết cách, cái gì cũng nghĩ hết rồi. Em lén hỏi thăm vài vị đại sư cao tăng nổi tiếng, nói là có thể thông linh. Nếu không anh thử xem, nó không chừng còn có thể thấy hồn quỷ của Vân Khanh. Hoắc Văn Thâm dùng ánh mắt lạnh đến tận xương nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu nói cái gì? Sống lưng Mẫn Kính phát lạnh, không dám lặp lại, cúi đầu khổ sở, yên lặng an ủi chính mình. Cũng cần có thời gian, chờ đến kỳ hạn 3 năm, tin Vân Khanh chết được xác định, hẳn là Thâm Ca sẽ có thể tiếp thu sự thật này. Hoắc Văn Thầm một mình bước ra khỏi tập đoàn. Trời trong, không có gió, rất giống ngày anh mất đi cô. Chuyện anh đã hứa, một chuyện cũng chưa làm được. Anh đến trường đại học lúc trước của Vân Khanh, vào căn phòng tự học trước kia anh vốn nên ngồi cùng Khanh Khanh. Trong phòng học, người ngồi đầy hơn phân nửa. Giáo sư đang chậm rãi giảng dạy về triết học. Thiếu niên cả trai lẫn gái đều cúi đầu uể oải lắng nghe. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên bàn học một mạng chói lóa. Hoắc Văn Thầm chọn một vị trí cuối cùng, an tĩnh ngồi xuống. Trước kia anh cùng Khanh Khanh đi học luôn thích vị trí ẩn nấp, xung quanh có tiếng lật sách nhỏ vụn, đầu đầu cũng nghiêm túc học hành, anh liền ở dưới bàn trộm kéo tay cô, yêu quý mơn trớn mười ngón tay, nhìn cô đỏ mặt. Hoa Văn Thầm trầm mặc hồi lâu, lại một mình đi ra cửa hàng bún ngoài cổng trường, gọi hai chén bún. Một chén là của anh, một chén là chén Thuần, một chén khác là của Khanh Khanh, thêm tất cả topping một phần. Trước kia anh còn chưa có tiền nên luôn muốn bản thân tiết kiệm, mọi thứ đều tiêu hết cho Khanh Khanh. Khanh Khanh thường xuyên đau lòng gắp cho anh mọi thứ trong bát. Bún đã nguội, Hoắc Văn Thầm chỉ ăn một ngụm, cười lầm bầm. Khanh Khanh, em bị lừa rồi, ăn không ngon. Vừa chua vừa đắng, không thể nuốt nổi. Cho dù khó ăn như vậy, anh vẫn đóng gói mang đi, sau đó mang đến trung tâm thương mại mà trước kia Khanh Khanh lắc đầu cảm thán quá sang quý, vào từng cửa hàng mua váy cho cô. Khanh Khanh rất gầy, eo hẹp, cứ cỡ nhỏ nhất là được. Anh xách đầy túi, chàng vàng tôi đến cửa hàng thủ công Khanh Khanh muốn đi. Bên trong có thể làm chuông gió bằng gốm. Hoắc Văn Thầm chưa từng làm, lần đầu tiên học, chế tác chuông gió rất phức tạp, làm một đôi cũng mất rất nhiều thời gian. Buổi tối cửa hàng đóng cửa, anh mới hoàn thành, trở lại phòng cho thuê, treo chuông gió lên ban công. Khanh Khanh từng nói, gió thổi, nó sẽ kêu. Đêm đó lúc rất buồn ngủ, cô còn mơ hồ bổ sung. Em nghe nói người khác làm vậy, có đôi khi vang lên thường xuyên, giống như tiếng nói chuyện nhẹ nhàng. Hoắc Văn Thầm đi vào trong phòng ngủ, lấy một bộ quần áo Vân Khanh thường mặc từ trong tủ, ôm vào trong ngực, ngồi bệt xuống đất trên ban công. Cửa sổ mở ra, đêm khuya rất lạnh. Anh đang đợi gió. Mãi lúc lâu sau, một cơn gió thoảng qua, thổi đôi chuông gió đang treo lơ lửng, phát ra tiếng động nhu hòa, nội liễm. Giống tiếng nói chuyện, giống tiếng cười, giống vô số lần trước kia, cô dựa vào lòng anh khẽ thì thầm. Hoắc Văn Thầm chưa bao giờ chảy nước mắt, bỗng trực trào, trào ra vào lúc này. Anh ôm chặt quần áo cô, trên mặt đã sớm không còn hơi thở của cô nữa. Thân hình gầy yếu không ngừng siết chặt, nghẹn ngào khóc khàn cả cổ, cuộn thành một quả bóng không ai hay biết. Mình xin kết thúc phần này ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.